Ba người bạn thân Xuân Phong Lựu Hòa. Chương 60, đừng đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh nắng xuyên qua tán lá rợp bóng, chiếu những đốm sáng lấp lánh xuống khu rừng. Ba người bụng đói meo, chăm chú nhìn vào những miếng thịt nướng trên vỉ đang xèo xèo chín tới. Kỳ Lãng không thể chờ được nữa, nhanh tay gắp một chiếc cánh gà nướng chín vàng cho vào bát của Bạch Hà. Cô chỉ cắn một miếng rồi lặng lẽ đặt đũa xuống. Không ăn tiếp, Ngôn Dịch nhận ra biểu cảm của cô có gì đó không ổn. Liền đưa cho cô một cốc nước. Kỳ Lãng thấy cô bỏ chiếc cánh gà mà mình đã nướng ra một bên. Liền gắp thêm hai miếng đùi gà óc lê ăn cho cô. Nhưng Bạch Hà vẫn không động đậy, chỉ cúi đầu ăn miếng thịt ba chỉ do Ngôn Dịch gắp cho. Có ý gì vậy? Kỳ Lãng tỏ ra không hài lòng. Mình nướng cho cậu đấy, không muốn ăn thì nói thẳng ra. Không phải vậy, Bạch Hà lúng túng nói. Mình chỉ không muốn lát nữa bị đau bụng thôi. Kỳ Lãng quả thật đã nhịn đói để nướng thịt cho cô suốt một buổi, thế mà lại bị từ chối. Không hài lòng, cậu bực bội gắp chiếc cánh gà từ bát của cô về. Ông đây tự ăn. Bạch Hà lo lắng nhìn cậu. Hay là nướng thêm chút nữa đi. Kỳ Lãng vừa cắn một miếng thì sắc mặt đã thay đổi đôi chút. Cậu nhìn Bạch Hà, bối rối không biết nên tiếp tục hay nhổ ra. Bạch Hà cũng nhìn cậu đầy lo lắng. Khi Kỳ Lãng còn đang do dự, Ngôn Dịch liền đưa cho cậu một con dao. Là đàn ông thì nuốt vào đi. Kỳ Lãng đương nhiên không thể để mất mặt trước mọi người. Cắn răng nhai thêm vài lần. Bạch Hà khó chịu nhìn cậu. Nhổ ra đi, đừng cố, kẻo lại đau bụng thật đấy. Ngôn Dịch đùa, không ăn là không phải người Trung Quốc. Bạch Hà bật cười, đẩy nhẹ Ngôn Dịch một cái. Ngôn Dịch cũng cười theo. Cả ba người hòa vào không khí vui vẻ. Kỳ Lãng đứng dậy chạy ra xa, vịn vào một thân cây và nôn hết những gì vừa ăn vào. Bạch Hà bước tới, vỗ nhẹ lưng cậu và đưa cốc nước để cậu súc miệng. Sau khi quay lại, Kỳ Lãng liền gắp hết cánh gà trong bát của cô đi. Đừng ăn nữa, Bạch Hà sợ lãng phí, nên gắp cánh gà trở lại vỉ nướng. Nướng thêm chút nữa là được rồi. Mấy món này vốn dĩ cần nướng kỹ hơn. Tại cậu sốt ruột quá thôi. Cậu thật sự chỉ vì muốn là người đầu tiên gắp thức ăn cho cô. Một cơn gió thổi qua, khiến góc lều của họ bị hất tung. Ngôn Dịch quay đầu lại nhìn và phát hiện đúng phần lều mà Kỳ Lãng phụ trách bị lật lên. Ngôn Dịch nói, không giấu nổi sự bất lực. Ai làm không chắc thì tự đi sửa. Kỳ Lãng định đứng dậy, nhưng Bạch Hà lại đẩy Ngôn Dịch. Em không tin cậu ấy. Anh đi sửa lại đi. Cậu ấy vụng về lắm. Lỡ đêm nay sập thì phiền phức. Ngôn Dịch nghe lời cô, bỏ đũa xuống và ngoan ngoãn đi sửa lại lều. Kỳ Lãng chăm chú nướng cánh gà lần này rất cẩn thận. Nhưng vì quá kỹ lưỡng, cậu lại nướng cháy cả lớp da bên ngoài. Không thể ăn được. Những công việc đơn giản như vậy mà khi làm lại thật sự không dễ dàng chút nào. Cậu tự hỏi làm thế nào mà Ngôn Dịch có thể kiên trì làm bữa sáng cho cô suốt 10 năm qua. Thay đổi món ăn mỗi ngày và chăm sóc cô chu đáo như vậy. So với Ngôn Dịch, Kỳ Lãng cảm thấy mình thật thảm hại. Việc Bạch Hà không để mắt đến cậu là chuyện hết sức bình thường. Kỳ Lãng không cần cảm thấy bất công. Vì trước đối thủ mạnh như vậy, cậu thậm chí không có tư cách để cạnh tranh. Bạch Hà nhìn miếng cánh gà mà cậu đã nướng cháy đen và nói. Đừng cố chấp với cánh gà nữa. Món này khó lắm, để Ngôn Dịch nướng cho. Tụi mình ăn thịt ba chỉ thôi. Nói xong, cô đưa miếng thịt ba chỉ nướng giòn tan vừa mới làm xong cho cậu. Không quên chấm nước sốt thịt nướng cho cậu. Ăn cùng với rau xà lách nữa cho ngon. Nhìn sang Ngôn Dịch đang sửa lại lều, Kỳ Lãng càng thêm cảm giác tự ti. Đặt đũa xuống, về khoản chăm sóc người khác, mình thua xa cậu ấy. Không có khả năng như cậu ấy. Bạch Hà hờ hững đáp. Đừng nói thế, mỗi người đều có điểm mạnh riêng mà. cậu cũng có nhiều chỗ ngôn dịch không so được. Kỳ Lãng hơi tò mò. Chẳng hạn, Bạch Hà nhíu mày suy nghĩ, ánh mắt chạm vào ánh nhìn đầy mong đợi của cậu, khiến cô càng nhíu mày chặt hơn. Kỳ Lãng thất vọng, không nghĩ ra một điểm nào à? Cũng sắp nghĩ ra rồi. Bạch Hà đáp nhanh, vừa cười vừa cố gắng lấy lại miếng thịt bò mà cậu vừa gắp từ bát cô. Cô cười tinh nghịch, mình chỉ đùa thôi, cậu có rất nhiều ưu điểm. Ai cũng biết mà, Kỳ Lãng không buông tha. Mình không biết, cậu nói cho mình đi. Bạch Hà suy nghĩ rồi nói. Điểm mà mình thích nhất, à không, điểm mà mình ngưỡng mộ nhất ở cậu, chính là cậu có một trái tim lương thiện. Đó là gì? Kiểu phát thẻ người tốt à? Kỳ Lãng không hài lòng. Cậu đang phát cho mình thẻ tốt bụng đúng không? Bạch Hà, không phải đâu, mình nói thật mà. Cô vội vàng giải thích. Cậu thấy người khó khăn trên đường là giúp đỡ ngay. Còn nhớ có lần cậu bị người ta lừa mà vẫn không ngừng giúp đỡ đó. Mình nghĩ cậu có một trái tim trong sáng và rất đáng quý. Kỳ Lãng nhướng mày, cậu nghĩ mình tốt như vậy sao? Bạch Hà, đúng rồi, cậu thấy đấy, đại ca họ thích cậu biết bao nhiêu. Cô cười nói, mỗi khi mình và Ngôn Dịch đi ăn với nhau, ông ấy không bao giờ miễn phí. Nhưng có cậu đi cùng thì lại miễn phí cho bọn mình. Kỳ Lãng tự hào, cậu ta có chút cô độc. Nhiều năm nay cũng chỉ có mình là bạn. Bạn của mình thì nhiều lắm, nên đây gọi là chân thành đổi chân thành. Bạch Hà cười, nhẹ đẩy vào mặt Kỳ Lãng. Cậu ngốc thật đấy, Kỳ Lãng không chịu thua. Lấy đầu đũa chọc vào cô. Ngôn Dịch đang đóng đinh cố định lều xuống đất, ngước lên nhìn hai người đùa giỡn với nhau. Kỳ Lãng có một sức hút đặc biệt, khiến Bạch Hà luôn bật cười mỗi khi ở gần cậu. Khi cô nhìn Kỳ Lãng, trong mắt cô vẫn còn sáng lên. Ngôn Dịch cúi đầu, tập trung vào công việc của mình, cố gắng không để đầu óc chạy theo những suy nghĩ lung tung, hoặc là ép buộc bản thân không nghĩ nhiều nữa. Kỳ Lãng sắp rời đi rồi. Thời gian và khoảng cách sẽ làm phai mờ những tình cảm chân thật nhất. Rồi lâu dần, cậu ấy sẽ chỉ là một ký ức đẹp nhưng không thể chạm tới trong tâm trí cô. Dù có là vết thương sâu trong tim, cũng chẳng sao, chỉ còn một năm nữa thôi. Anh sẽ cưới cô. Đêm đến, ba người tiến vào khu rừng nhỏ, men theo con đường đã được hướng dẫn bởi dân mạng, đi sâu vào rừng. Dọc theo con đường nhỏ quanh co dẫn lên lưng chừng núi. Tiếng côn trùng rả rích vang lên trong không gian tĩnh lặng. Ngôn Dịch định dùng đèn pin soi đường cho Bạch Hà, nhưng Kỳ Lãng quay lại nói, cậu làm thế sẽ khiến đom đóm sợ bay mất. Bạch Hà cũng nói ngay, đừng bật đèn pin, tối nay có ánh trăng mà. Nhìn rõ rồi, đừng làm kinh động đom đóm. Ngôn Dịch đáp lại, không chắc sẽ có đom đóm đâu. Qua mùa rồi mà. Bạch Hà quả quyết. Chắc chắn có. Ngôn Dịch nhắc nhở. Nếu không thấy được thì cũng đừng quá thất vọng. Mùa này không phải mùa của chúng. Nhưng khi nào Kỳ Lãng trở về vào đầu hè, chúng ta có thể đi lại một lần nữa. Bạch Hà kiên quyết. Sẽ có mà. Cô quay đầu lại. Nói chắc nịch. Kỳ Lãng cũng nói. Tối nay nhất định phải tìm thấy. Nếu không thì coi như chuyến đi này vô ích. Ngôn Dịch không nói thêm gì nữa. Anh nhìn hai người đang đi trước mặt, đột nhiên nhận ra sự khác biệt giữa mình và họ. Trong lòng họ luôn tồn tại một sự lãng mạn rộng lớn. Họ luôn hướng về bầu trời đầy sao với ánh mắt ngập tràn hy vọng. Chỉ riêng anh, ánh mắt anh chỉ nhìn thấy con đường dưới chân. Ngôn Dịch nhắc, đi chậm thôi, Bạch Hà, đừng để bị vấp. Vừa nói xong, Bạch Hà liền trượt chân. Cả Ngôn Dịch và Kỳ Lãng đều đồng loạt vươn tay ra. Bạch Hà theo phản xạ nắm lấy tay Ngôn Dịch. Đứng vững lại, có một cái hố ở đây. Một, anh đi chậm lại chút. Ừ, Ngôn Dịch đáp. Kỳ Lãng thu tay về. Nhắc nhở, cậu đi theo con đường mà mình đã bước qua. Cẩn thận đấy, được rồi. Ba người tiếp tục tìm kiếm trong khu rừng. nhưng không hề thấy bóng dáng của một con đom đóm nào. Khi tìm kiếm mãi mà không thấy, mặt trăng dần bị che khuất bởi mây, và việc quay trở về cũng trở nên khó khăn hơn. Có vẻ như ngôn dịch đã đúng, mùa này không phải mùa của đom đóm, vì vậy không thể nhìn thấy chúng được. Trở lại khu cắm trại, Bạch Hà có chút thất vọng. Cô ngồi bên cạnh đống lửa mà không nói gì. Ngôn dịch nướng một củ khoai lang và đưa cho cô, nhưng cô chỉ lắc đầu, không muốn ăn. Bóng đêm bao trùm khắp nơi, nhưng ánh trăng vẫn sáng rõ, bao phủ núi rừng bằng một lớp ánh sáng trong trẻo như nước. Bạch Hà hỏi Kỳ Lãng, đom đóm cậu Hứa đâu rồi? Kỳ Lãng thở dài, chúng ta đã lỡ mất mùa rồi, vậy giờ phải làm sao? Năm sau chúng ta lại đến sao? Kỳ Lãng do dự, mình cũng không biết. Bạch Hà đề nghị, hay cậu hát đi, biết đâu đom đóm sẽ đến. Thật à? Kỳ Lãng tỏ vẻ hoài nghi. Có lẽ sẽ được thôi, cậu vốn có sức hút với động vật mà. Mèo chó đều thích cậu, chắc đom đóm cũng vậy. Kỳ Lãng cười, cậu hát đi, có khi đom đóm thích giọng con gái hơn. Bạch Hà không chút do dự, nhưng mình thích nghe cậu hát hơn. Câu nói ấy đâm thẳng vào trái tim Kỳ Lãng. Còn ngôn dịch thì nhạy cảm ngước lên nhìn cô. Kỳ Lãng hắng giọng, bắt đầu nhẹ nhàng hát. Sáng mai chúng ta chia tay. Có lẽ con đường phía trước sẽ dài và cô đơn. Một khoảnh khắc ngắn ngủi, nhưng có quá nhiều điều để nói. Tiếc rằng chúng ta sẽ sớm chia xa. Chỉ có thể khắc sâu khoảnh khắc này vào tim. Giọng hát của cậu trong trẻo và ấm áp. Không biết liệu đom đóm có đến hay không, nhưng nỗi buồn trong lòng Bạch Hà đã ùa về với bài hát chia ly. Thiên thiên khuyết ta, cô cúi đầu, lặng lẽ rơi một giọt nước mắt. Kỳ Lãng tiếp tục nghịch những tia lửa nhỏ, trong khi vẫn hát, dù mai này có ngàn khúc ca vang xa trên con đường của mình. Dù mai này có ngàn vì sao lấp lánh hơn ánh trăng đêm nay, cũng không thể so sánh với vẻ đẹp của đêm nay, cũng không thể khiến mình thấy thêm trân trọng. Ngôn dịch im lặng ngước nhìn bầu trời đêm đầy sao sáng. Không có đom đóm, và cũng không còn sự ngây ngô của tuổi trẻ. Bữa tiệc tối nay rồi sẽ tàn, và ngày mai mỗi người sẽ theo đuổi tương lai rực rỡ của riêng mình. Nửa đêm, Bạch Hà thay bộ váy ngủ, ngồi trong chiếc lều mềm mại đã được trải đầy đệm ấm. Dù là cuối mùa hè, nhưng không khí trong rừng vẫn có chút lành lạnh, mang theo hơi mát từ suối đá. Ngôn dịch bước vào lều, tay cầm một chiếc quạt nhỏ quạt cho cô. Em ngủ trước đi, thế còn anh và Kỳ Lãng? Dù sao cũng đang ở trong rừng, anh và Kỳ Lãng sẽ thay phiên nhau canh gác. Cậu ấy gác nửa đêm đầu, anh sẽ gác nửa đêm sau. Vậy anh tranh thủ nghỉ ngơi một chút đi. Bạch Hà kéo chăn ra, cho ngôn dịch vào nằm cùng. Anh nhẹ nhàng đắp chăn cho cô rồi nằm xuống bên cạnh. Cả hai đối diện nhau, ngón tay ngôn dịch khẽ chạm lên khóe mắt hơi đỏ của cô và nhẹ nhàng lau đi. Em vẫn còn chưa nỡ đúng không? Anh thì thầm. Bạch Hà hỏi lại, còn anh thì sao? Anh có nỡ không? Ngôn dịch ngẫm nghĩ một lúc, cuối cùng lắc đầu, cậu ấy là anh trai của anh. Trước khi gặp Kỳ Lãng, ngôn dịch đã quen với việc chơi bóng một mình. Mỗi lần Kỳ Lãng đến giành bóng của anh, ngôn dịch đều cáu gắt bảo cậu ta đi đi. Nhưng Kỳ Lãng chưa bao giờ bỏ đi. Cậu luôn mỉm cười và nói, cùng chơi nào, anh không thích chơi với người khác. Không có anh em thì không phải là bóng rổ. Kỳ Lãng khoác vai anh, cười lớn, sau này bảy anh đây sẽ dẫn cậu chơi. Nhóc con, ngôn dịch đã nhiều lần hậm hực đẩy tay cậu ta ra và đi sang sân khác. Nhưng không biết từ khi nào, anh đã không còn khó chịu với sự hiện diện của Kỳ Lãng nữa. Khi anh bị những đứa con trai khác cô lập, Kỳ Lãng luôn là người đứng về phía anh và tuyên bố, ngôn dịch là em trai của tôi. Ai dám đụng đến cậu ấy là đụng đến tôi. Cứ thử xem. Kỳ Lãng giống như luồng gió mùa hạ từ Xích Đào, mang hơi ấm đến cuộc đời anh. xua tan những u ám và lạnh lẽo. Ngôn Dịch chưa bao giờ ghét Kỳ Lãng. Làm sao anh có thể ghét cậu ấy được chứ? Bạch Hà chăm chú nhìn Ngôn Dịch, tò mò hỏi, anh đang nghĩ gì vậy? Ngôn Dịch nhẹ nhàng nói, nếu biết cậu ấy sẽ đến, anh đã không đến đây. Cô cười khẽ, đưa tay vuốt lên khuôn mặt anh và khẽ thì thầm. Đồ ngốc, Ngôn Dịch nắm lấy tay cô. Ngủ đi, chó con sẽ ở đây với em. Bạch Hà nhắm mắt, an chìm vào giấc ngủ. Ngôn Dịch hôn nhẹ lên trán cô và nằm bên cạnh cô một lúc. Anh ước gì có thể ở lại bên cạnh cô mãi mãi. Nhưng rồi đến nửa đêm, từ bên ngoài lều vang lên tiếng huýt sáo nhẹ nhẹ, báo hiệu rằng đã đến lúc anh phải đổi ca. Ngôn Dịch bước ra khỏi lều. Kỳ Lãng nhìn anh và đùa. Hai người không phải định làm gì trong lều đấy chứ? Chưa kịp nói hết câu, Ngôn Dịch đã vung tay đánh nhẹ vào sau gáy Kỳ Lãng. Nói nhảm cái gì vậy? Kỳ Lãng bật dậy, vươn vai, các khớp xương kêu răng rắc. Buồn ngủ quá rồi, Kỳ Lãng ngáp một cái. Tôi vào ngủ đây, cậu không phiền chứ? Chỉ cần cậu đàng hoàng. Ngôn Dịch bước ra khỏi lều. Kỳ Lãng nhìn anh và trêu đùa. Hai người chắc không đến nỗi thiếu đạo đức làm chuyện mờ ám trong lều chứ? Chưa dứt lời, Ngôn Dịch đã vỗ mạnh vào sau gáy cậu ta. Nói linh tinh cái gì thế? Kỳ Lãng đứng dậy, giãn gân cốt, các khớp xương phát ra tiếng kêu lách cách. Tôi buồn ngủ quá rồi. Kỳ Lãng ngáp dài, tôi vào ngủ đây, cậu không phiền chứ? Chỉ cần cậu giữ yên lặng. Nếu cậu không tin, vào mà canh. Ngôn Dịch không muốn cãi cỏ, sợ làm Bạch Hà tỉnh giấc. Kỳ Lãng bước vào lều, lấy gối cổ và chiếc chăn nhỏ của mình, rồi nằm xuống bên cạnh Bạch Hà. Cô đang nằm nghiêng, hướng về phía cậu, eo thon lún sâu, làn da trắng mịn tựa như bông hoa ngọc lan nở muộn. Đắm chìm trong giấc ngủ say sưa, hoàn toàn không biết rằng cô đang tỏa sáng lặng lẽ nhưng đầy mê hoặc trong mắt cậu giữa đêm tối. Kỳ Lãng không nỡ nhắm mắt, vì mỗi lần nhìn cô, cậu biết rằng mình sẽ mất đi một khoảnh khắc quý giá nữa. Trước đây, cậu từng nói rằng tình bạn giữa họ giống như ngọn núi Nam Tương ở bất cứ nơi nào trong thành phố. Chỉ cần ngẩng đầu lên, họ đều có thể nhìn thấy ngọn núi ấy. Dù Kỳ Lãng hay Bạch Hà có ngoảnh lại, ngọn núi ấy vẫn sẽ ở đó. Nhưng Ngôn Dịch đã là người muốn dịch chuyển ngọn núi đó đi, và anh ta đã thành công. Kỳ Lãng hiểu rất rõ rằng lúc mới bắt đầu, Bạch Hà không thích Ngôn Dịch, nhưng qua 2 năm họ đã cùng nhau trải qua những niềm vui và thử thách. Cậu đã chứng kiến từng ngày mối quan hệ của họ dần trở nên sâu sắc hơn. Ngôn Dịch thật sự đáng sợ. Tình cảm của anh ta giống như dây leo tràn vào mọi ngóc ngách, len lỏi vào cơ thể và trái tim của cô. Kỳ Lãng thậm chí còn không có cơ hội để đối đầu. Và cậu đã thua thảm hại. Mỗi ngày trong 2 năm qua, trái tim cậu luôn phải trải qua những đợt đau đớn dai dẳng và không ngừng. Anh nhìn cô, thì thầm với một giọng khẽ khàng. Khi đó, em không muốn đáp lại tôi. Là vì thấy tôi không tốt sao? Kỳ Lãng trở mình, nhắm mắt lại, ngủ ngon nhé, Tiểu Bách Hợp, và tạm biệt. Sau khi trở về từ núi Thanh Trạch, trong 2 ngày tiếp theo, Kỳ Lãng bận rộn thu xếp hành lý để trở về Hồng Kông. Bạch Hà thì tránh mặt cậu, còn Ngôn Dịch giúp cậu chuẩn bị một số thứ. Thực ra không có nhiều thứ để thu dọn, vì Kỳ Lãng ở Hồng Kông không thiếu gì. Ngay cả quần áo cũng không cần mang hết. Ngôn Dịch dù rất bận rộn vẫn dành thời gian đi mua sắm. Mua cho Kỳ Lãng một cái gối cổ để dùng trên máy bay và vài cuốn tạp chí mà cậu yêu thích để giết thời gian. Chiều hôm đó có chuyến bay lúc 4 giờ. Ban đầu, Bạch Hà nói mình có lớp học, không thể đến tiễn, nên để Ngôn Dịch đưa Kỳ Lãng ra sân bay. Nhưng lý do thực sự là cô không muốn đối diện với sự chia ly. Cô không thể tưởng tượng cuộc sống sau này sẽ ra sao khi không có Kỳ Lãng bên cạnh. Từ nhỏ đến lớn, họ gần như ngày nào cũng gặp nhau. nói chuyện với nhau. Kỳ Lãng không chỉ là một phần của cuộc sống mà còn là một phần ký ức của cô. Từ lúc 3 giờ chiều, khi chuyến bay sắp khởi hành, Bạch Hà trở nên rõ ràng là lo lắng, không thể tập trung vào bài giảng, liên tục nhìn điện thoại. Trong giờ nghỉ, Tô Tiểu Kinh cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Bây giờ đi vẫn còn kịp đấy, không đi đâu, mình sợ khóc quá lại mất mặt. Ngôn Dịch có mặt ở đó, không hay lắm, cậu nghĩ Ngôn Dịch không biết sao? Bạch Hà tội nghiệp nhìn Tô Tiểu Kinh, mắt đỏ hoe, là bạn bè, đương nhiên mình sẽ thấy không nỡ. Nếu thế thì cậu còn lo gì nữa? Cho dù có khóc đến ngất xỉu, Ngôn Dịch cũng sẽ không trách cậu đâu. Đi tiễn cậu ấy đi. Thật đấy, đây là lần cuối rồi. Hãy chào tạm biệt mối tình đầu của cậu một cách đàng hoàng. Không đi đâu, Bạch Hà nói, cố trốn tránh. Cậu ấy chưa từng yêu mình. Tình cảm đơn phương thì có gì mà gọi là mối tình đầu chứ. Dù nói vậy, khi chuông báo hiệu giờ học vang lên, Bạch Hà vẫn vội vàng vơ lấy ba lô từ ngăn bàn. Nếu giáo viên có điểm danh, thôi bớt lắm lời đi. Mau đi đi, Tô Tiểu Kinh đẩy cô ra khỏi lớp. Bạch Hà vội vàng chạy về phía cổng trường, cố gắng gọi một chiếc taxi trống. Tiểu Bách Hợp, một giọng nói quen thuộc vang lên từ phía sau. Bạch Hà quay lại và nhìn thấy Ngôn Dịch đứng cao lớn dưới gốc cây hương trương ở cổng trường. Cô ngạc nhiên, anh không phải đã đi tiễn cậu ấy rồi sao? Sao lại quay về rồi? Hay là Kỳ Lãng không cho anh tiễn? Cậu ấy nói muốn đi một mình. Vẫn nên tiễn cậu ấy đi. Bạch Hà nói, cậu ấy chỉ cứng miệng thôi. Trong lòng chắc chắn rất muốn được chúng ta tiễn. Em hiểu cậu ấy đến thế sao? Ngôn Dịch bước tới, dường như có điều muốn nói. Anh nắm lấy tay cô, nhưng những lời anh muốn nói lại bị kìm nén, không thốt ra được. Bạch Hà nhìn đồng hồ, có vẻ gấp gáp. Anh có đi không? Không đi thì em đi một mình. Ngôn Dịch giữ lấy tay cô, giọng đầy khổ sở. Anh đã nói rồi, khi Kỳ Lãng đi, anh sẽ nói với em một bí mật đã làm anh day dứt rất lâu. Bây giờ sao? Đợi về rồi hãy nói. Không còn thời gian nữa. Ngôn Dịch đau đớn siết chặt tay cô. Anh cũng muốn để sau, nhưng anh thật sự rất sợ. Chị à, anh thật sự sợ. Bạch Hà nhíu mày, cô chưa bao giờ thấy biểu cảm bất lực như thế trên gương mặt Ngôn Dịch. Cô đưa tay, dịu dàng vuốt ve khuôn mặt anh. Anh sợ gì chứ? Anh sợ em sẽ trách anh. Anh xin lỗi. Không, anh cố ý mà. Anh thật sự xin lỗi. Ngôn Dịch lúng túng, nói không ra lời. Em sẽ tha thứ cho anh đúng không? Dù anh đã làm gì sai, em cũng sẽ tha thứ cho anh mà. Rốt cuộc anh đang muốn nói gì? Ngôn Dịch run rẩy rút từ túi áo ra một mảnh giấy nhàu nát. Tối hôm thi đại học, Kỳ Lãng đã lén bỏ một viên sô-cô-la vào túi áo em. Nhưng em không thấy, anh nhặt được nó. Bạch Hà nhận lấy tờ giấy, nhìn thấy trên đó là những dòng chữ nắn nót. Đây là gì? Là bài thơ tình Kỳ Lãng viết cho em. Lời nói của Ngôn Dịch như một tiếng sấm rền vang trong đầu Bạch Hà, khiến da đầu cô tê dại. Cô sững sờ tại chỗ. Cô nhớ lại mùa hè năm cuối cấp 3. Sau khi làm xong một đề thi tổ hợp xã hội, cô đứng trên ban công để hóng gió, khuôn mặt đỏ ửng. Phía xa, hoàng hôn đang buông xuống, những đám mây lửng lơ trên bầu trời. Cậu thiếu niên lặng lẽ đến bên cạnh cô, cùng cô ngắm cảnh, thì thầm, sáng nhìn trời, chiều ngắm mây. Cậu đang lẩm bẩm gì vậy? Cô nghiêng đầu hỏi. Tôi đang dạy cậu cách tán trai. Kỳ Lãng cười danh mãnh. Nếu muốn tỏ tình, đừng nói gì đại loại như tôi thích cậu. Quá tầm thường rồi. Hãy nói với người đó. Sáng nhìn trời, chiều ngắm mây, móc lửng chấm. Tại sao? Vì câu tiếp theo. Câu tiếp theo thì sao? Kỳ Lãng lườm cô. Cậu có phải là dân chuyên văn không vậy? Câu này tôi chưa nghe bao giờ mà. Thôi bỏ đi. Dạy cũng chẳng hiểu, xứng đáng ế cả đời, bây giờ. Bạch Hà nhìn những dòng chữ trên tờ giấy đã gần phai màu. Câu tiếp theo của bài thơ là: đi cũng nhớ người, ngồi cũng nhớ người, nhưng Kỳ Lãng đã thay chữ người thành chữ em. Một cơn gió thổi qua, mắt Bạch Hà đỏ hoe. Anh đã giấu mảnh giấy này. Kỳ Lãng không biết, cậu ấy tưởng rằng em không đáp lại vì ngại ngùng, nên không bao giờ dám nhắc đến nữa. Bạch Hà, Kỳ Lãng thích em, không phải chỉ là tình cảm đơn phương từ phía em đâu. Cậu ấy đã thích em từ rất lâu rồi, và bây giờ vẫn còn thích em. Bạch Hà siết chặt tờ giấy, ngước lên nhìn Ngôn Dịch. Sao bây giờ anh mới nói cho em biết? Giờ em đến sân bay, có lẽ vẫn còn kịp giữ cậu ấy lại. Ngôn Dịch cũng muốn giữ lại chút cơ hội cuối cùng cho mình, xem liệu cô có thay đổi quyết định. Đôi mắt anh đỏ ngầu, nhìn chằm chằm cô, ánh mắt tràn đầy sự hối hận và mong đợi. Đột nhiên, cô gái chạy ào về phía anh. Ngôn Dịch vui mừng giang tay ra chờ đợi, nhưng ngay giây tiếp theo, cô đẩy anh sang một bên, chạy ra đường và vẫy một chiếc taxi. Chiếc taxi lao đi vun vút, hướng về phía sân bay. Ánh mắt Ngôn Dịch trống rỗng, nỗi buồn như những cơn sóng dữ nhấn chìm hoàn toàn tia hy vọng mong manh cuối cùng của anh. Nửa giờ sau, Bạch Hà hối hả lao vào sân bay, chạy một mạch từ cổng an ninh số 1 đến gần cổng an ninh số 13. Gần như kiệt sức, loa phát thanh vang lên lời thông báo cuối cùng dục khách lên chuyến bay đi Hồng Kông. Bạch Hà hoảng hốt nhìn quanh, cố tìm kiếm Kỳ Lãng, Kỳ Lãng. Ở cổng an ninh, Kỳ Lãng vừa nộp giấy tờ tùy thân, đột nhiên quay lại, cô nhìn thấy cậu, cậu giơ tay vẫy cô. Áo sơ mi trắng tinh, không một nếp nhăn, trên môi cậu vẫn giữ nụ cười kiêu hãnh. Tiểu Bách Hợp, mình đi đây. Kỳ Lãng, mình mới nhìn thấy. Bạch Hà nghẹt ngào, trái tim như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt, đến nỗi cô không thể thở nổi. Nước mắt lăn dài trên má, cô hét lên trong tuyệt vọng, mình mới nhìn thấy tờ giấy đó, đừng đi, mình không muốn cậu đi. Ngay giây sau, một bàn tay bất ngờ siết chặt cánh tay cô, mạnh đến mức dường như muốn bóp nát xương cô. Bạch Hà quay lại, thấy gương mặt của Ngôn Dịch. Không, xin em. Đôi mắt anh đỏ hoe, trán nổi đầy gân xanh, bờ vai khẽ run rẩy. Bạch Hà còn muốn gọi tên Kỳ Lãng, nhưng Ngôn Dịch kéo cô lại, gào lên đầy khẩn thiết. Chị à, xin chị. Anh cố nén nước mắt, vừa cầu xin vừa muốn giữ cô lại. Mỗi ngày trong 2 năm qua, tình yêu của anh đã được khắc sâu rõ ràng trong trái tim cô. Bạch Hà vừa khóc vừa tuyệt vọng nhìn chàng trai đang tiến dần vào cổng an ninh. Kỳ Lãng không nghe thấy lời cô. Cậu tiếp tục tiến vào trong, quay lại vẫy tay lần cuối. Tiểu Bách Hợp, mình đi đây. Ngôn Dịch, không được bắt nạt chị cậu đấy. Dù trong khoảnh khắc chia ly đầy tiếc nuối, cậu vẫn cố giữ nụ cười rạng rỡ, dường như muốn in sâu nụ cười ấy trong tim cô. Chỉ đến khi quay lưng lại, cậu mới để đôi mắt đỏ hoe trào ra nỗi buồn. Kỳ Lãng, giọng Bạch Hà run rẩy. Cho đến khi dòng người nuốt chửng hình bóng cậu, cô mới nức nở bật khóc. Mình không muốn cậu đi. Sau khi qua cổng an ninh, Kỳ Lãng kéo vali bước đi, dùng mu bàn tay lau nước mắt. Những cảm xúc ào ạt không thể kìm nén được nữa. Tiếng nức nở cũng không thể dừng lại. Tình yêu khiến kẻ can đảm trở nên nhút nhát. Khi tiếp viên hàng không thấy hành khách đặc biệt cuối cùng bước lên máy bay, cô hơi ngạc nhiên, vội vàng chào đón cậu, rồi mang đến một chiếc khăn ấm. Kỳ Lãng lau mặt, nghiêng đầu nhìn ra cửa sổ, nơi cảnh vật đang từ từ chuyển động, như một lời từ biệt cuối cùng đầy buồn bã. Chính cậu mới là kẻ nhút nhát. Bạch Hà vẫn chạy vừa khóc, lao ra khỏi sảnh chờ và hướng về phía cầu nối. Trên cầu nối, Ngôn Dịch bắt kịp cô. Bạch Hà đẩy anh ra nhiều lần, nhưng cuối cùng anh vẫn ôm chặt lấy cô từ phía sau. những ngón tay cắm sâu vào da thịt không thể nào xoa dịu được nỗi đau trong tim anh. Ngôn Dịch chôn mặt vào cổ cô. Bạch Hà, đừng rời xa anh. Bạch Hà để mặc anh ôm lấy mình từ phía sau. Ánh mắt vô hồn nhìn lên bầu trời xanh thẳm. Chiếc máy bay đã cất cánh lên trời, mang theo tình yêu mãnh liệt nhất của tuổi trẻ cô đi xa. Cách chương.